Chương 881, Phi Tiên Ấn Ký. Vô Nguyên lão nhân xác thực không dám giết Thạch Tiểu Nhạc. Thành như Thạch Tiểu Nhạc suy đoán như thế, Vô Nguyên cung cũng không phải là hắn sáng tạo, thậm chí không phải Toái Không Đao Tổ đồ vật. Đời thứ nhất Vô Nguyên lão nhân, vậy hơn hết từ Toái Không Đao Tổ trong miệng mới biết được thần hỏa lệnh sự tình. Lao phu sớm muộn sẽ cho ngươi biết lợi hại. Không có đi quản Thạch Tiểu Nhạc, Vô Nguyên lão nhân hắc hắc giữ tận cười, toàn lực mãnh liệt công về phía áo lam người đeo mặt nạ. Chỉ cần giết đối phương, giải quyết hết lớn nhất chướng ngại, còn lại còn sợ không thu thập được cùng tiến lên mắt thấy áo lam người đeo mặt nạ cùng Toái Không Đao Tổ đánh đến nan giải khó điểm, không rảnh quan tâm chuyện khác. Vô Nguyên cung các cao thủ, bao quát 4 vị trụ trì lôi đài đại chiến lao giả ở bên trong, toàn bộ liều mạng thẳng hướng áo lam người đeo mặt nạ. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, quyền kinh trưởng phong hỗn hợp có trùng điệp trận pháp, thoáng như thiên hà dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc che mất áo lam người đeo mặt nạ. Oanh oanh oanh cung điện nổ tung, bao trùm lấy trận pháp mặt đất tựa như một khối cha y phàn ở dê tổ hỏng, vô số chùm sáng từ lỗ rách bên trong sung ra, kích rạch nứt trường không. Tuy ý một đạo khí tức, đều sợ đến chiêm nhân hùng các loại hư nguyên cảnh võ đế hồn phi phách tán, nếu là tới gần, chỉ sợ lập tức sẽ bị xoắn thành cho bụi. Bực này thế công, thế gian ai có thể ngăn cản một chùm huyết vụ như ẩn như hiện, mọi người trông thấy, áo lam người đeo mặt nạ ngực xuất hiện một cái lỗ rách. Một cỗ rét lạnh đao khí thừa cơ tràn vào, muốn phá hư hắn kinh mạch xương cốt. Ta như phá quan mà ra, giết ngươi như cắt cỏ, bây giờ cũng thế đao mang hoành không, bổ ra thải hồng châu thiên địa, khiến cho mọi người như xong việc này. Mọi người không cách nào tưởng tượng dạng này cao thủ, cho dù bị phong ấn, cách trận pháp, vẫn như cũng buộc phát ra như thế hám thế chi uy. Áo lam người đeo mặt nạ không nói một lời, ngăn cản đám người đồng thời, tay không đón đỡ thiên đao. Thân thể thừa nhận trăm ngàn nặng sóng trùng kích, không ngừng có huyết vụ phiêu tán, mấy lần về sau, toàn thân khí thế yếu đi một mảng lớn. Người nếu không tự biết, liền thừa tự chịu diệt vong một đường. Đao mang cuồng loạn như mưa, nương theo lấy Toái Không Đao Tổ lánh khốc miệt thị lời nói, liên tục chém xuống. Năm đó hắn, một người một đao hoành hành thiên địa, đánh đâu thằng đó, dê tờ đến càn khôn thất xác, đao hạ đều là hư nguyên cảnh võ đế quần cuộn đầu lâu. Bây giờ mặc dù thân hãm nhà tù, vẫn như cũ không mẫn cao thủ cái thế phong thái, thề phải đem áo lam người đeo mặt nạ chém giết tại chỗ mọi người tâm hồn rung động, trận chiến ngày hôm nay, đơn giản lật đổ bọn hắn đi qua nhận biết. Nguyên lai hương nguyên cảnh phía trên truyền thuyết chi cảnh, thực sự có người đạt tới ha ha ha, tứ phương thành trù, một cái sắp chết người làm gì giấu đầu lộ đuôi, để lão phu nhìn xem người gương mặt thật ra vững vàng chiếm cứ bên trên phòng, vô nguyên lão nhân lòng dạ đại tu nở dê. Không khỏi đối áo lam người đeo mặt nạ thân phận sinh ra hiếu kỳ. Theo hắn biết, cho dù tại lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến bên trong, thực lực đối phương vậy có thể xưng đỉnh tiêm, hắn hoài nghi đối phương là những đại nhân vật kia hậu đại, nếu như là gần đây quật khởi, cái kia càng phải cắt cỏ trừ căn áo lam người đeo mặt nạ bừng tỉnh như không nghe thấy, mỗi thời mỗi khắc thừa nhận một vị hư hư thực thực không nguyên cảnh cao thủ cùng nhiều vị đỉnh cấp hư nguyên cảnh võ đế trùng kích, hắn bị thương rất nặng. Toàn thân nhiều chỗ bị xuyên thủng, trong cơ thể càng có đao khí cùng trận pháp chi khí trùng kích, đổi thành người bình thường, 100 cái cũng đã chết. Trên thực tế, tất cả mọi người đều kinh hãi Vu Lam áo người đeo mặt nạ kinh khủng chiến lực, lấy một địch nhiều, có thể đánh đến trình độ như vậy, đối phương tuyệt đối là chân chính cao thủ cái thế, hơn xa quỷ đế hàng ngũ. Nhưng dù là như thế, hắn vậy đến cực kỳ nguy hiểm biên giới, tùy thời sẽ vẫn lạc. Đây chính là không biết lượng sức kết quả phiêu huyết điện chu ở phía xa lạnh cười liên tục. Thân là thiên ngoại người, hắn mơ hồ từ một ít đường dây bí mật nghe nói qua Vô Nguyên cung lai lịch, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng địa vị thiên đại lại là có thể xác định. Mọi người thêm chút sức, cách kế hoạch hoàn thành chỉ kém nửa bước. Vô Nguyên lão nhân cơ hồ tại ép trên thân lực lượng, mà nghe được hắn lời nói, cái khác Vô Nguyên cung cao thủ càng là đỏ bừng cả khuôn mặt như đánh máu gà. Không ngừng hướng phía áo lam người đeo mặt nạ tấn công mạnh. Vẫn là tỉnh không hạ xuống bước đi này, chỉ là đám người không biết là, đối mặt nhìn như tuyệt không sinh lộ sát cục, áo lam người đeo mặt nạ trong mắt có do dự, đơn độc không có sợ hãi cùng sợ hãi. Ngay tại hắn suy nghĩ một lát, nơi xa sáng lên một đạo liên thông thiên hào quang, ngay sau đó, vang lên Vô Nguyên lão nhân gần như không dám tin kêu to. Tiểu tử! Ngươi làm cái gì? Vô Nguyên lão nhân ngóng nhìn trên lôi đài áo xanh bóng dáng, cái kia bị hắn xem nhẹ tiểu tử. Làm ta nên làm việc, ngươi đại khái nghĩ không ra, một con kiến hôi, lại hỏng ngươi đại sự. Một khi trở thành thần hỏa lệnh chi chủ, tâm thần liền sẽ cùng thần hỏa lệnh nối liền thành một thể, vĩnh thế không được giải thoát. Đây chính là Vô Nguyên lão nhân thiết hạ lớn nhất cái bẫy. Từ vừa mới bắt đầu, Quỷ Đế, Phiêu Huyết Điện Chu, Huyễn Lan Lâu Chu thậm chí Tứ Phương Thành Chu, bao quát Vô Nguyên lão nhân mình, cũng chỉ là hy sinh tế phẩm. Nhưng là hiện tại, Vô Nguyên lão nhân hoảng sợ phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc cùng màu xanh thần hỏa lệnh ở giữa liên hệ với ma gây mất, đây chính là thiên ngoại chi địa thần khí, quy tắc không thể nghịch chuyển, tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến nhất ẩm nhất chắc ý bảo số mệnh, đều có thiên định, nửa điểm không phải do người. Vô Nguyên lão nhân, xem ra ngươi thua. Thạch Tiểu Nhạc trên thân bắn ra một trận kỳ diệu quang mang, trận này quang mang vừa xuất hiện, lập tức đưa tới Vô Nguyên cùng cộng minh, trong chốc lát, tất cả nhằm vào áo lam người đeo mặt nạ trận pháp, toàn bộ tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc, vờn quanh ở chung quanh hắn vây, bằng hắn tâm niệm mà động. Không chỉ như vậy, tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, cũng xuất hiện bốn đạo hơn xa trước đó trận pháp khí tức, theo Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một chỉ, tan làm một đạo đường kính ngàn trượng của sáng, quang mang tựa như số vầng thái dương bắn ra, như muốn chọc mù đám người con mắt. Không, đây là tứ phương đại trận, Vô Nguyên cung ẩn tàng trận pháp một trong. Lão phu tổ tiên 13 thay mặt nghiên cứu đến nay, chưa hiện hình dấu vết, vì sao có thế bị tiểu tử này tìm tơ y, ha ha ha, lão thiên sao mà bất công quang mang phía dưới, Vô Nguyên lão nhân hộ thể cương khí như xương khói vỡ vụn, toàn thân xuất hiện từng cái vết máu, lớn tiếng thảm cười không ngừng. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn chằm chằm chân trời đau mang. Lúc trước hắn lấy ma đạo thánh công tử Tạ Hiểu Phong thân phận, cùng Lam Hoàng hai nhà. Ma hầu bọn người tìm kiếm thần cơ lão nhân lưu lại bí cảnh lúc, từng tiến vào một cái rách nát đại điện, bên trong lưu lại một vị cô độc lão nhân thê lương độc thoại. Cho đến sinh mệnh cuối cùng, vị kia cô độc lão nhân còn tại đen kịt phế tích trước, chờ đợi mình thiếu chủ, chờ đợi hắn bách chiến trở về, chém hết gian định, đến chết cũng không đổi. Chương 355, cũng là ở nơi đó, Thạch Tiểu Nhạc đạt được lão nhân lưu lại một đạo phi tiên đảo ấn ký. Thải Hồng Đảo lại gọi phi tiên đảo. Khi Thạch Tiểu Nhạc đụng chạm đến màu xanh thần hỏa lệnh thơ ý điếm, cái kia đạo ấn ký liền đã tự phát khởi động, cũng thuận lợi giải khai hắn cùng màu xanh thần hỏa lệnh liên hệ. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng là ai? Thạch Tiểu Nhạc lấy cánh tay làm kiếm, cái kia đạo đường kính ngàn trượng cột sáng hung hăng đánh tới chém xuống tiên đao, thay áo lam người đeo mặt nạ ngăn lại hẳn phải chết một kích. Cách đao mang tán loạn, trong cõi u minh, mọi người tựa như nghe được một tiếng kinh sợ gầm rú. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc tay phải gảy nhẹ. Phốc Huyễn Lan Lâu Chu bỗng nhiên phát giác, mình cùng Lan Sắc Thần Hỏa Lệnh ở giữa liên hệ gây mất. Mà Quỷ Đế cùng Phiêu Huyết Điện Chu lại tại giữ tận địa kêu to, bởi vì cùng Vô Nguyên lão nhân bình thường, bọn hắn năng lượng, tinh huyết toàn bộ dung nhập xa xôi hư không, mặc cho ngăn trở thế nào đều vô dụng. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, bởi vì làm một cái không trọng yếu nhất người. Áo lam người đeo mặt nạ quay người, cặp kia phảng phất ẩn chứa vũ trụ tinh không thâm thúy mắt đen, bình tĩnh chiếu hướng về phía đứng ở đằng xa, một thân một mình áo xanh người trẻ tuổi, lần thứ nhất toát ra ba đậu. Vô tình còn hình như có tình. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.